Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 387, cùng chung xe hơi. Converter Dung Kiều cầu phiếu tập đoàn có hai nhà xe hơi công ty. Tôn Trường Lai bản thân cảm thấy là dư thừa. Ban đầu khai sáng tập đoàn lúc này thì không nên đơn độc đem xe hơi băng tâm công ty độc lập đi ra. Thành tựu bên dưới tập đoàn băng hồn người một nhà công ty. Bây giờ xe hơi băng tâm liền giống như gân gà. Gân gà gân gà, bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon, nhưng là thành tựu nhân viên, thành tựu thủ hạ, Tôn Trường Lai cũng tốt. Tập đoàn những thứ khác nhân viên cao tầng cũng tốt. Cũng không có cách nào ngăn cản ông chủ ý tưởng, chỉ có thể ở âm thầm trong tối tính toán. Phải, liền giữ lão Hoàng nói tới, sau này xe hơi băng hồn chủ công SUV, xe hơi băng tâm chủ công xe nhỏ, như vậy cũng tránh khỏi sản phẩm chồng lên nhau, nội bộ tiêu hao vấn đề. Lý Trí gật đầu cười, đặc biệt đồng ý lão Hoàng nói, thật ra thì hắn cũng nghĩ như vậy. Ý tứ như thế cũng đã sớm để lộ ra ngoài qua. Tốt lắm, xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm hai chi nhánh công ty sự việc. Cứ quyết định như vậy, tiếp theo chúng ta thảo luận một chút đề tài khác. Lý Trí từ phía sau Tôn Kiều trong tay, đem cặp tài liệu lấy tới. Tôn Nhiêu đem những thứ khác tài liệu phân phát cho phòng họp những thứ khác quản lý cao tầng nhân. Viên, nói. Ta chuẩn bị ở khai sáng mấy công ty, dùng cho nhiều loại công dụng, cùng với để cho tập đoàn nhiều hết mức nguyên hóa. Trên căn bản đều ở đây trong tài liệu viết, mọi người cũng nhìn một chút, có cái gì ý kiến có thể nói ra. Tập đoàn đa nguyên hóa, thật ra thì Lý Trí trước kia cũng không có nghĩ như vậy. Là tối ngày hôm qua cùng Tôn Kiều nói chuyện trời đất lúc này nói đến, thái độ, cái vấn đề này. Sau đó mới suy nghĩ, bây giờ tập đoàn băng hồn, dưới cờ sản nghiệp, có xe hơi chế tạo, điện thoại di động chế tạo, cùng với công nghệ cao trí có thể kỹ thuật, nhưng là cũng không có tạo thành một cái hoàn chỉnh sinh thái sản nghiệp liên. Tập đoàn băng hồn đã có nồng cốt khoa học kỹ thuật, đã có truyền đường tắt tái thể, điện thoại di động, đã có giao thông công cụ, xe hơi. Bộ xương đã có, còn dư lại chỉ cần hoàn thiện, mạch lạc, gân cốt, máu thịt, sẽ để cho có thể nhanh chóng để cho nó đầy đặn đứng lên. Cái gì là thái độ? Cùng thực tế kết hợp, cùng địa phương kết hợp, cùng quốc gia kết hợp, không phải là Lý Trí muốn biểu hiện ra tốt nhất, thái độ, sao? Ông chủ, cái này, có thể được không? Tôn Trường Lai nhìn xong trong tay tài liệu, ngẩng đầu lên cười khổ nhìn Lý Trí hỏi. Không chỉ có ở Tôn Trường Lai xem ra, ở trong phòng họp rất nhiều người trong mắt, Lý Trí phần tài liệu này đều là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chẳng những là chuyện nghìn lẻ một đêm, hơn nữa còn là muốn ăn một miếng cái, mập mạp. Nói một chút xem, nơi nào không thể được. Lý Trí cười hỏi ngược lại. Ông chủ phần kế hoạch này trong sách, có bốn lớn hạng mục, cùng chung xe hơi, khách sạn, băng hồn tài sản, cùng với giải trí sản nghiệp. Vậy ta trước tiên nói một chút về cùng chung xe hơi đi. Cùng chung xe hơi cái này hạng mục, chi phí sợ rằng không rẻ, nếu như ở cả nước bên trong toàn bộ thông dụng xuống. Không có mấy chục tỷ vốn, căn bản không đạt tới. Vốn chúng ta có lẽ không thiếu, nhưng là ông chủ có nghĩ tới hay không? Những chiếc xe này an toàn chúng ta làm sao bảo đảm? Nếu như giữ 1 giờ 12 khối tính toán, một ngày 10 giờ, một chiếc xe mỗi ngày có thể kiếm lấy 120 đồng tiền. Một chiếc xe hơi chi phí, giữ thấp nhất 100.000 đồng tiền coi là, cũng phải 3 năm mới có thể thu hồi chi phí. Cái này đầu tư tính toán sao? Cho nên, ta đối với ông chủ, cùng chung xe hơi, kế hoạch. Cất giữ ý kiến, Tôn Trường Lai cười khổ nói. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Trí. Mở miệng nói, Giám đốc Tôn nói không sai. Ông chủ nếu như khai triển cùng chung xe hơi kế hoạch sau này, làm sao bảo đảm người làm đối với xe cộ phá xấu xa, cùng với ăn trộm được vì nàng để ý không phải vốn, cũng không phải lời, mà là ông chủ cái này, cùng chung xe hơi, kế hoạch. Làm sao mới có thể hoàn thiện khai triển, nếu như không có thể giải quyết, xe cộ ăn trộm, người làm tổn hại, tùy ý ngừng thả các loại vấn đề kia, cùng chung xe hơi, căn bản là không làm được. Cái này không khó lắm, tất cả cùng chung xe hơi đều có tự chúng ta sản xuất, xe hơi băng hồn hệ thống, kết hợp băng hồn NX, hệ thống thao tác. Muốn chế tạo một khoản mới tinh, phụ trợ giám sát xác định vị trí tuần hành, năng lực làm một thể. Chương trình, hẳn không phải là cái gì chuyện khó khăn quá. Đầu tiên liên quan tới ăn trộm vấn đề, xe hơi có thể vệ tinh xác định vị trí xe cộ vị trí. Tại chưa có giải tỏa trước, xe cộ di chuyển đều có thể xếp loại đến chỉ thị sai lầm chính giữa đi. Chắc chắn xe cộ bị trộm, liên lạc cảnh sát là được. Hoàng Nguyệt Anh cắt đứt lý trí nói, cau mày hỏi, làm sao mới có thể chắc chắn xe cộ bị trộm? Máy thu hình à, chúng ta có thể ở bên trong xe lắp đặt camera, xa gắn quản chế, cùng với vệ tinh xác định vị trí. Tùy để chắc chắn xe cộ vị trí, điều khiển xe cộ nhân viên tin tức, nếu như tin tức cùng người sử dụng không phục, hoặc là xe hơi cũng không có tiến vào, cùng chung thu lệ phí, kiểu mẫu, tức xác định là bị trộm. Lý trí cười nói, như thế nào mới có thể bảo đảm, hoặc là nói như thế nào mới có thể chắc chắn người sử dụng tin tức đâu. Hoàng Nguyệt Anh lại hỏi, cùng chung xe hơi, cần sử dụng điện thoại băng hồn hoặc là chuyên môn cùng chung phần mềm mới có thể mở khải xe cổ. Tiến vào thu lệ phí kiểu mẫu, cái món này phần mềm, chúng ta sau này có thể gọi là băng hồn chữ tín. Băng hồn chữ tín có thể trực tiếp khảm nạm đến băng hồn NX hệ thống thao tác. Cùng với điện thoại băng hồn tài sản cùng phần mềm trong. Ngoài ra, có thể cùng hiện hữu ngân hàng, cùng với một ít chữ tín, môi giới, nhỏ ngạch tiền vay cơ cấu hợp tác. Hoàn thiện, băng hồn chữ tín, phần cuối số liệu. Nói cách khác, muốn mở, cùng chung xe hơi. Phải sử dụng cùng có tốt đẹp, băng hồn chữ tín. Sau này băng hồn chữ tín chính là một cái, giả tưởng chìa khóa. Có băng hồn chữ tín cái này đem, giả tưởng chìa khóa, sau này. Không những có thể sử dụng bên dưới tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi. Còn có sau này băng hồn khách sạn, băng hồn vay mượn, băng hồn hoa thôi đợi một chút chức năng. Lý trí cười nói. Ông chủ, ngươi là muốn sao chép một cái chỉ chi tiền bảo. Hoàng Nguyệt Anh nghe công khai, trừng hai mắt kêu lên. Tại sao không thể đâu? Lý trí cười hỏi ngược lại. Lúc này mọi người cũng rõ ràng. Ông chủ tại sao phải làm một cái băng hồn tài sản công ty đi ra? Đây chính là một cái khác con kiến à. Nhưng vấn đề là... Băng hồn tài sản có thể đạt tới con kiến tài sản cái loại đó sử dụng thông dụng cao độ sao? Lý trí cũng biết, muốn một hơi đạt tới con kiến tài sản cái loại đó cấp bậc. Trên căn bản không có khả năng, lão mã dùng nhiều ít năm, mới phổ biến rộng rãi ra hôm nay con kiến tài sản cùng chỉ chi tiền bảo. Há là người khác một ngày nửa ngày là có thể vượt qua. Có chuyện người chuyện lại thành. Đường đều là từng bước một đi, cơm cũng phải nhất khẩu khẩu ăn, từ từ đi thôi, dù sao chúng ta có thời gian, lại không nóng nảy. Lý trí cười nói, không biết lời này nói là cho mình nghe, vẫn là nói cho đang làm các vị công ty cao tầng nghe. Trừ vệ tinh xác định vị trí, mọi phía không góc chết camera giám sát những thủ đoạn này ra. Đừng quên. Chúng ta chỉ có thể điều khiển hệ thống, còn có thể khoảng cách xa tự chủ điều khiển xe cộ di chuyển. Chỉ cần xe cộ tốc độ không quá mau, hẳn là phần trăm an toàn. Nguyên nhân chính là vì tập đoàn băng hồn trình độ khoa học kỹ thuật góp nhặt đến nhất định trình độ. Chúng ta lại là xe hơi sản xuất cửa hàng. Căn cứ vào này, ta mới chính thức đưa ra cùng chung xe hơi kế hoạch. Lý Chí vừa cười nói, ông chủ, ngài cái này cùng chung xe hơi kế hoạch chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền, dùng kia thành phố làm thí điểm. Hoàng Nguyệt Anh suy tính hỏi, đầu tư tạm thời còn chưa có xác định, nếu như mọi người cũng không có ý kiến, sẽ trước lập hạng, ở trong thời gian ngắn, tiến hành khu vực trong phạm vi khảo sát, về phần đăng kia thành phố làm thí điểm, đây còn phải nói mà, đương nhiên là Hải Thành, đầu tiên Hải Thành bản thân chính là thành phố tuyến 2. Thứ yếu, nơi này là tập đoàn băng hồn sở tại, có thứ tốt, tự nhiên trước phải biểu diễn cho chúng ta quê nhà người. Lý Chí cười nói, xe cộ đâu, là cần phải đặc biệt làm theo yêu cầu kiểu xe, vẫn là sử dụng phát hiện có kiểu xe tiến hành cải trang. Hoàng Nguyệt Anh hỏi, Lý Chí sau khi suy tính, nói, tạm thời sử dụng băng hồn NN7 làm chủ đạo kiểu xe đi. Sau này ở thích hợp tình huống, sẽ gia tăng cao xếp lượng SUV, cùng tiết kiệm năng lượng hình xe nhỏ. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, nói, ta đồng ý Tổng Giám đốc Lý phần này, cùng chung xe hơi, kế hoạch. Kiếm tiền ngược lại là thứ yếu, nhưng là thành tựu toàn cầu đệ nhất nhà đẩy ra, cùng chung xe hơi, công ty. Băng hồn định trước sẽ phải chịu ngoại giới chú ý. Quảng cáo hiệu quả cũng đã vượt qua đầu tư bản thân, nếu như chỉ đem Hải Thành đầy đất làm thí điểm nói. Tiêu phí không phải rất lớn, được cùng không được, đều có thể thử trước một chút xem. Còn kém chưa nói, không phải là mấy trăm chiếc xe hơi sao? Nếu có thể trở thành náo động tính tin tức, cho dù là những thứ này sử dụng xe cộ cũng thất lạc. Vậy cũng đáng giá, ngoài ra, cái này cũng không phải là kiểm tra khoa học kỹ thuật, một loại đầy đủ thủ đoạn mới sao? Tập đoàn băng hồn khoa học kỹ thuật rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Đừng nói ngoại giới, liền liền tập đoàn băng hồn nội bộ người mình cũng không biết. Dựa hết vào nói, có ích lợi gì, mọi người cũng nhìn thấy, mới là chuyện thật cầu là, một chiếc băng hồn cùng chung xe hơi chi phí. Đại khái muốn 100.000 cỡ đó. Vậy giám đốc Hoàng cảm thấy, chúng ta duy nhất cầm ra nhiều ít chiếc xe, làm thí nghiệm cùng quảng cáo, vừa thích hợp, lại tính toán đâu? Lý Chí cười nhìn Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Nàng ý, Lý Chí nghe được, cũng tương đối thưởng thức Hoàng Nguyệt Anh dám liều dám làm sông sức lực. 3.000 chiếc đi, quá ít, không có ý nghĩa. Cũng không tạo được kiểm nghiệm tập đoàn khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Một chiếc xe 100.000, 3.000 chiếc cùng chung xe hơi, cũng không quá 300 triệu mà thôi. Số lượng cũng không khổng lồ, cũng không thấp, hoàn toàn có thể đưa đến thí điểm tác dụng, cũng sẽ không để cho ngoại giới ta cảm giác cửa tập đoàn băng hồn quá không phóng khoáng. Hoàng Nguyệt Anh suy tính nói, được, Lý Chí gật đầu nói. Liền giữ giám đốc Hoàng đề nghị tới 3.000 chiếc cùng chung xe hơi, lấy Hải Thành làm thí điểm, sân, địa vực cùng với xe cộ an toàn đợi một chút. Những chuyện này liền đầy đủ giao cho giám đốc Hoàng ngươi phụ trách đi theo Hải Thành chính phủ thành phố cùng với bót cảnh sát cùng có liên quan ngành đi thương lượng hiệp thương. Cho ngươi 7 ngày thời gian, có thể hay không giải quyết? 7 ngày thời gian, 1 tuần lễ, Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, CMN, bị lừa à, mới vừa rồi không phải nói, cùng kế hoạch thông qua sau này, trước phải lập hạng sao, làm sao mình vừa cầm thanh, cùng chung xe hơi kế hoạch liền rơi vào trên đầu mình liền không nói, còn muốn ở 7 ngày bên trong, cùng chính phủ cùng có liên quan ngành nói thỏa. Đây không phải là phải mệt chết người tiết tấu sao? Lý Chí nhìn Hoàng Nguyệt Anh chừng hai mắt, thì phải mở miệng, vội vàng cười nói, ngươi đừng vội, ta cũng biết thời gian trên có điểm chặt đi. Đây không phải là đang khảo nghiệm ngươi năng lực cùng tập đoàn giao tiếp sao? Trừ cùng chung xe hơi, kế hoạch bên ngoài, ta cảm thấy chúng ta tập đoàn băng hồn đặt chân cùng Hải Thành thành phố năm nay cũng kiếm tiền không ít, hẳn vì người Hải Thành dân làm điểm cống hiến, cho nên chuẩn bị cho Đại học Hải Thành, Hải Thành thành phố, cảnh sát Hải Thành cùng với người Hải Thành văn cơ cấu tích lũy quyên tặng một cái trăm triệu. Ngoài ra thành tựu cảm ơn cảnh sát Hải Thành đối với tập đoàn chúng ta cùng dưới cờ chi nhánh công ty trợ giúp cùng giúp đỡ, nguyện ý lại quyên tặng 100 chiếc xe chiếc không có đền bù cho Hải Thành thành phố cảnh sát sử dụng. Chuyện này cũng do ngươi phụ trách đi. Hoàng Nguyệt Anh đem đến tảng tử nhãn nói, lại nuốt xuống, nhíu mày lại, sụ mặt nói, vậy ta thử một chút đi. Được hay không được, không làm bảo đảm, cùng chung xe hơi kế hoạch, nếu giám đốc Hoàng đồng ý, vậy ta cũng không phản đối, có thể liên quan tới cùng chung xe hơi phần mềm vấn đề. Ở trong thời gian ngắn, có thể giải quyết sao? Vương Nhị Hổ lên tiếng nhắc nhở, khoa học kỹ thuật, tập đoàn băng hồn hoặc giả là không thiếu, nhưng là phần mềm 7 ngày có thể tới vị sao? Liền lấy mới vừa rồi Lý Trí nói, băng hồn chữ tín, công ty, dù là bây giờ lập tức thành lập, công ty như vậy ở trong thời gian ngắn, cũng rất khó làm được để cho mọi người chữ tín, cũng tiến hành bị án chứ. Nếu như không phải là nói, vậy cái gọi là cùng chung xe hơi, kế hoạch, chỉ có thể phục vụ phần nhỏ người mà thôi, ý nghĩa cũng sẽ không lớn. Lý Trí cười nói, cái này ta đã nghĩ xong, liên quan tới băng hồn kim lá chắn, ta đã để cho người biên soạn hoàn thành, quét gõ liền có thể kế tiếp. Lúc ban đầu, kế tiếp băng hồn kim lá chắn, người sử dụng chỉ cần nộp 99 nguyên tiền thế chân, liền có thể sử dụng tập đoàn băng hồn cấp dưới cùng chung xe hơi. Thu lệ phí tạm thời liền giữ mỗi giờ 12 nguyên tính toán. Ngoài ra mỗi giờ hao phí nhiên liệu chi phí, cần người sử dụng mình gánh vác. 12 đồng tiền chỉ cần dùng xe tiền, nhưng là người sử dụng tiền dầu cần mình đóng. Chỉ cần 99 nguyên tiền thế chân. Nếu như đối phương mở cùng chung xe hơi, sau này kiên trì thời gian dài sử dụng, hơn nữa cự tuyệt trả còn thừa lại chi phí, chiếm đoạt xe cộ, làm thế nào? Vương Nhị Hổ cau mày hỏi. Lý Trí cười nói, đối với thiếu phí người, đem theo luật đáp lời truy tố, dùng pháp luật thủ đoạn tiến hành truy đuổi đòi, đồng thời liệt vào băng hồn chữ tín, danh sách đen bên trong. Còn như Vương Tổng nói, thời gian dài sử dụng, hơn nữa không trả tiền cái vấn đề này, ta cảm thấy không cần quá lo lắng, bởi vì cùng chung xe hơi đều là cài đặt đặc thù trình tự. Ở xe hơi dừng lại, bên trong xe không người dưới tình huống, sẽ lần nữa khóa lại, sử dụng muốn một lần nữa sử dụng, tại chưa có nộp thanh thiếu khoản trước, không thể nào lại nổ máy xe. Nếu như người sử dụng thẻ ở hoặc là không đóng nhắm cửa xe, lại nên làm cái gì? Hơn nữa, chúng ta làm sao chắc chắn người sử dụng không phải cần xuống xe đi làm ít chuyện tình, sau đó ở lần nữa trở về sử dụng trong? Hoàng Nguyệt Anh hỏi, cái này rất đơn giản, bởi vì băng hồn kim lá chắn cùng chung xe hơi là một thể phần mềm. Đang sử dụng người tắt máy, rời đi xe hơi lúc này phần mềm sẽ tiến hành nhắc nhở. Nếu như còn cần dùng xe, có thể trực tiếp nói cho phần mềm, để cho xe cộ tiến hành chờ đợi. Sau này sẽ lần nữa tiến vào điều khiển trạng thái. Nhưng là lúc này, cùng chung xe hơi kia sợ là không được chạy nhanh, cũng là ở kế phí trạng thái. Lý Trí cười nói, vậy nếu như đối phương một mực thời gian dài sử dụng, hơn nữa từ chối không đóng tiền, chúng ta nên làm cái gì? Vương Nhị Hổ lại lần nữa trở lại lên vấn đề. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, xem ra, Di Đờ Vương vẫn là có chút hoài nghi chúng ta tập đoàn băng hồn khoa học kỹ thuật thực lực à. Đầu tiên, ở nửa giờ bên trong, xe cộ chạy sử dụng tình trạng, cùng với người sử dụng tin tức, sẽ bị truyền đạo công ty bên này. Thứ yếu, phần mềm sẽ tự chủ trí có thể phân tích, người sử dụng phải chăng tồn tại vi ước, lừa dối cùng được vì, nếu quả là như vậy, đang sử dụng người cách xe sau đó, có quyền bóp gãy đối phương quyền sử dụng. Dĩ nhiên, nếu như giữ băng hồn kim lá chắn bên trong có đủ tiền hoặc là chữ tín đủ cao nói, xe cộ làm sao dùng, cùng chung xe hơi phần cuối bên này vẫn sẽ không quản thiếu phí vượt qua 300, sau này phần mềm sẽ tiến hành nhắc nhở, có quyền một phương diện ngừng hiệp nghị, đem xe chiếc an toàn đậu ven đường. Tóm lại một câu nói, các người nói vấn đề đều đã ở băng hồn kim lá chắn cân nhắc chính giữa. Hơn nữa, cùng chung xe hơi cũng không phải là băng hồn kim lá chắn toàn bộ, chỉ có thể coi là nó một số. Hơi do dự một chút, lý trí lại bình tĩnh nói, ta mục đích cuối cùng là phổ biến rộng rãi băng hồn kim lá chắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần Võ Chí Tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.